cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, lão công. Cách hoa tỷ xa một chút, hoa hồng 10 phần vội vàng, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hàn Hân Nguyệt cùng Giang Phàm. Hận không thể theo lấy đầu của bọn hắn, để bọn hắn tranh thủ thời gian tiếp nhận nàng xin lỗi. Cùng đồng ý đề nghị của nàng, chỉ là ý nghĩ của nàng rất nhanh liền thất bại. Giang Phàm trên mặt mang vừa đúng lễ phép tiếu dung, xa cách mà nói, vị tiểu thư này, ta và ngươi không quen, huống hồ chuyện này ta cùng lão bà của ta cũng không có làm gì. Ngươi có phải hay không tìm nhầm người? Một câu, trong nháy mắt đem chủ đề chuyển di. Hoa hồng đem ánh mắt chuyển hướng Hàn Hân Nguyệt. Hàn Hân Nguyệt tiện tay vẩy một chút bên tai toái phát, cười đến một mặt thanh thuần vô tội. Hoa hồng tiền bối, ngươi nhìn ta làm gì a? Ngươi không phải mới vừa còn tại nói lão công ta sao? Chúng ta ngay ở chỗ này, có thể cũng không có làm gì nha. Sự tình giống như chính là như thế. Hoa hồng vẫn luôn cùng Hàn Hân Nguyệt cùng Giang Phàm bọn hắn đứng chung một chỗ, cũng không có gặp bọn họ từng có cái gì tiểu động tác. Nàng bị toàn lưới bạo tài liệu đen, thật không phải là kiệt tác của bọn hắn sao? Hoa hồng từ đầu đến cuối hồ nghi nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn. Ngoại trừ Hàn gia có thực lực lớn như vậy bên ngoài, còn ai có thực lực lớn như vậy đâu? Trong lúc nhất thời, hoa hồng nghĩ không ra là ai muốn nhằm vào nàng. Có thể ngay lúc này, năm người tổ lão mở rộng miệng. Hiện tại biết sợ rồi sao? Bất quá đã chậm, bản tiểu gia đã cho ngươi cơ hội. Dứt lời, cái này năm cái cao tráng hán tử đối Giang Phàm thật sâu bái. Sau đó đứng dậy, một mặt ý cười nói. Lão đại, chúng ta đi trước, chờ ngươi có thời gian, mang theo tẩu tử đến chúng ta làm bản câu lạc bộ chơi a. Dứt lời, năm người giương lên tay, đồng loạt rời đi. Bọn hắn tới đột ngột, đi được cũng là đột nhiên. Bọn hắn vung phất ống tay áo không mang đi một áng mây, nhưng lại lưu lại hạ rất nhiều ưu phiền, nhất là đối hoa hồng. Đây tuyệt đối là chí mạng tính đả kích. Hoa hồng xảy ra sự tình, đã cùng nàng người đại diện rời đi. Chỉ là tại toàn bộ hí tới nói, cô gái này hai cần một lần nữa tìm, nữ hai phần diễn cũng cần một lần nữa đập, đạo diễn hợp lại mà tính. Bọn hắn đoàn làm phim hiện tại giàu đến chảy mỡ, không thiếu tiền, mà lại đoàn bọn hắn đội còn phải cùng hoa hồng chỗ quản lý công ty đàm vấn đề bồi thường. Cho nên Trương Siêu đạo diễn nói thẳng, hôm nay nghỉ, buổi sáng ngày mai 6 giờ rưỡi đúng giờ khởi công, toàn bộ đoàn làm phim đều nghỉ. Cái này đang quay hí thời điểm kỳ thật cũng ít khi thấy, nhưng có giả có thể thả, đoàn làm phim nhân viên công tác tự nhiên cao hứng. Ta trời ơi, cái này thế mà nghỉ một ngày, vậy ta có thể về nhà ăn lão bà làm cơm. Lại nói, đạo diễn làm sao hào phóng như vậy rồi, ngươi còn không biết sao? Hân Nguyệt nữ thần lão công cho đoàn làm phim thêm vào 8.000 vạn đầu tư. Hiện tại chúng ta đoàn làm phim có tiền, Hân Nguyệt nữ thần thật hạnh phúc, may mắn mà có vợ chồng bọn họ a. Bằng không thì dựa theo đạo diễn cái kia keo kiệt tập tính, chúng ta không đem cái này hí đập xong, còn là tuyệt đối không có giả có thể thả. Đám người là ngươi một lời ta một lời đàm luận lần này nghỉ. Còn nhiều đối Hàn Hân Nguyệt cùng Giang Phàm cảm kích. Giang Phàm thần sắc cũng không có gì thay đổi. Giờ phút này Giang Phàm đang nghĩ, muốn dẫn nhà mình hôn lão bà đi nơi nào tương đối tốt. Lão công, chúng ta đi về nhà nhìn xem ba ba mụ mụ đi. Rất lâu không có ăn mụ mụ bao sủi cào, có chút muốn ăn. Giang Phàm trong mắt có chút lóe lên một cái. Hắn xác định Hàn Hân Nguyệt chính là hắn cứu rỗi, là hắn minh tinh, nàng chi kỷ ôn nhu vì hắn lo lắng lấy hết thảy. Trong lúc vô tình liền đã chiếu cố ba cái gia đình quan hệ cân bằng. Được rồi, lão bà, ngươi đi thay quần áo đi, ta chờ ngươi. Hàn Hân Nguyệt mỉm cười, trước khi đi vẫn không quên cho Giang Phàm một nài hôn gió. Giang Phàm nhìn xem nhà mình hôn lão bà rời đi bóng lưng, trong mắt cưng chiều, lão bà thật sự là quá đẹp, ngay cả bóng lưng đều là tuyệt sắc. Hắn chăm chú nhìn thật lâu, thẳng đến bị một đạo trêu chọc giọng nữ cắt đứt. Giang Phàm, ngươi cái này cùng nhà ta Hân Nguyệt mới tách ra không đến một phút, trong ánh mắt của ngươi mặt liền toàn bộ là nàng. Dương Hoa đứng cách Giang Phàm 1 mét khoảng cách xa. Giang Phàm hơi nhìn thoáng qua, một cái tu thân màu đen thấp ngực không có tay váy liền áo, phong yêu cự ngực, làn da trắng nõn, vóc người cũng coi như cao gầy, cũng là mỹ nữ, lại thêm trên người nàng có thành thục nữ nhân loại kia tài trí phong vận. Cái này cho Dương Hoa lại tăng thêm không ít cảm giác thần bí. Chỉ là Giang Phàm lại không tự chủ hướng phía sau nho nhỏ di động một điểm. Cười nhạt trả lời, lão bà ở nơi nào? Con mắt của ta liền ở nơi nào? Nha, không nghĩ tới, ngươi vẫn rất biết nói chuyện. Dương Hoa mím môi cười một tiếng, trong mắt ngậm lấy thâm ý. Lời nói xoay chuyển, Giang Phàm, ngươi thật không cân nhắc gia nhập ngành giải trí sao? Giang Phàm kiên định gật đầu, trịnh trọng trả lời, đa tạ Hoa tỷ nâng đỡ, nhưng ta sẽ không tiến nhập ngành giải trí, ta chỉ cần bồi tiếp lão bà, cho nàng cường đại hậu thuẫn là được rồi. Dương Hoa liễm lông mày, trong lòng có chút thở dài, đáng tiếc như thế mầm mống tốt, mặt mũi này, vóc người này, còn có khí chất này, vậy nhưng so với cái kia cái danh Lưu Cự Tinh không sai biệt lắm a. Lại thêm, không tại vòng tròn bên trong nàng cũng không có cách nào ra tay. Lúc đầu đi, bằng hữu phu, không thể lừa gạt, có thể trong mỗi ngày nhìn xem Hàn Hân Nguyệt cùng Giang Phàm ở giữa điểm điểm mật mật yêu đương. Còn có Giang Phàm giữ gìn Hân Nguyệt thời điểm, cái kia siêu man cử động, cùng thỉnh thoảng liền có thể từ Hân Nguyệt chỗ cổ nhìn thấy cái chủng loại kia hâm mộ người vết đỏ, không một chỗ không tại khiêu chiến Dương Hoa tự chủ. Ba phen mấy bận phía dưới, Dương Hoa đối Giang Phàm càng thêm tò mò. Phải biết, chỉ cần nàng nghĩ, liền không có nam nhân kia có thể trốn qua lòng bàn tay của nàng. Bất quá Giang Phàm dù sao không phải người bình thường lão công, muốn đắc thủ, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Giang Phàm bị Dương Hoa cái kia dò xét ánh mắt nhìn đến toàn thân không được tự nhiên. Thật giống như hắn cái này bị rắn độc cho tập trung vào đồng dạng. Cũng may Hân Nguyệt kịp thời ra, lúc này mới cứu vớt Giang Phàm tại trong nước sôi lửa bỏng. Hoa tỷ, ta cùng lão công ta liền đi trước, ngươi cũng đi tìm kiếm ngươi tiểu thịt tươi đi. Hàn Hân Nguyệt nhẹ giọng nói, cái kia một đôi mỹ lệ cặp mắt đào hoa phảng phất đã thấy rõ Dương Hoa nội tâm. Có thể Dương Hoa dù sao đã là lão giang hồ, mặt không đổi sắc nói, đi thôi, không muốn chơi quá điên. Ta cái này đại tỷ liền không nhìn các ngươi thanh niên yêu đương. Nàng vừa nói một bên khoát tay, một bộ không muốn nhìn thấy hình dạng của bọn hắn. Giang Phàm cùng Hàn Hân Nguyệt đối mặt cười một tiếng, cùng đoàn làm phim người chào hỏi, liền cùng rời đi. Lão công, ngươi về sau muốn cách Hoa tỷ xa một chút. Bọn hắn vừa lên xe, Hàn Hân Nguyệt liền sắc mặt nghiêm túc nói với Giang Phàm lấy nói. Giang Phàm thần sắc cũng dị thường trịnh trọng nói, lão bà, ngươi yên tâm, trong lòng ta chỉ có ngươi. Bốn mắt nhìn nhau, tình cảm đã sinh. Hàn Hân Nguyệt trên mặt hình như có một dòng nước nóng chảy qua, oanh một tiếng, giống như là huyết dịch nổ tung hoa. Nàng nhanh chóng cúi đầu, nhưng trong lòng ảo não không thôi. Nàng tốt xấu đập không ít hí đỉnh lưu nữ tinh có được hay không, liền dễ dàng như vậy bị nhà mình lão công cho vẩy rồi. Cái này Giang Phàm xác định không phải nam hồ ly tinh. Hàn Hân Nguyệt hít sâu mấy hơi thở, về sau mới chậm rãi ngẩng đầu, liếc trộm Giang Phàm một chút. Ta buồn ngủ, đến nhà gọi ta. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.